Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 592 The Fallen tận thế. Không, The Fallen giận dữ, phẫn nộ, lúc sau còn lại là ảo não. Hằng tinh chuyển hóa khí hủy hoại. Chính mình bắt được Matrix of Leadership cũng vô dụng. Kéo dài thọ mệnh hy vọng hoàn toàn thất bại. Hắn căm tức nhìn Optimus Prime. Một đôi màu đỏ tươi điện tử trong mắt tràn đầy thù hận. Optimus Prime thân kinh bách chiến. Đối với chiến đấu có cực kỳ độc đáo lý giải cùng nắm chắc. Rõ ràng là người quản lý thư viện che giấu chức nghiệp. Lại thường xuyên có thể đánh ra tiêu phong chiến đấu trình độ, luận năng lượng, luận tốc độ, luận lực công kích. Từ đầu đến cuối, hắn liền không phải mạnh nhất cái kia. Khác không nói, Megatron ở hỏa lực thượng liền so với hắn cường một bậc. Nhưng Optimus Prime lại có thể vô số lần lấy yếu thắng mạnh. Dựa vào chính là đối với thời cơ nắm chắc, hắn là thuộc về chiến đấu trực giác kinh người cái loại. Này loại hình, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Nửa điểm cũng chưa do dự, một chân gạt ngã Devastator. Lúc sau nã pháo oanh kích hằng tinh chuyển hóa khí. Cuối cùng hắn càng lợi dụng pháo khai hỏa sau phản tác dụng lực. Giữ chặt The Fallen, đem đối phương kéo túm cùng nhau ngã xuống kim tự tháp, ngươi hủy hoại chúng ta hy vọng. The Fallen tức giận mà giống to, Optimus Prime lập tức phản bác. Ta hủy diệt chính là ngươi dã tâm. Hắn bán ra một cái sơ hở, dụ dỗ The Fallen đi công kích hắn sau lưng cánh cùng đẩy mạnh khí. Dù sao là dùng một lần trang bị, hỏng rồi cũng không đau lòng, bị lửa giận khống chế The Fallen quả nhiên trúng kế. Một bước sai, từng bước sai, hắn tay cầm kim loại quyền trượng xóa sạch Optimus Prime sau lưng đẩy mạnh khí. Tự nhận giải trừ đối phương phi hành năng lực, lại không dự đoán được Optimus Prime không lùi mà tiến tới. Trong tay đại kiếm trực tiếp đâm vào The Fallen thân hình, Optimus Prime thế công giống như mưa rền. Gió dữ, trong tay đại kiếm, thủ đoạn chỗ laser pháo, bao gồm đầu gối, khuỷu tay cùng đầu chùy. Hắn một trận mãnh công, chính là đem thực lực ở hắn phía trên The Fallen đánh ngốc. The Fallen tinh thần lực cường đại, thân phận lại dị thường tôn quý, dẫn tới hắn rất ít có cận chiến cơ hội, cận chiến kinh nghiệm hơi hiện không đủ. Hắn càng thích dùng tinh thần lực cùng phản trọng lực chờ thủ đoạn, đùa bỡn đối phương với cổ trưởng chi gian, đối với cận chiến hắn thực bài xích. Vị này Prime Kim Cương nhanh chóng lui về phía sau, ý đồ kéo ra khoảng cách, hắn tưởng thuấn di đến nơi xa, đằng ra tay tới sử dụng phản trọng lực. Nhưng Optimus Prime từ thiên hỏa chỗ cũng đạt được thuấn di năng lực. Cứ việc trong cơ thể năng lượng mỗi một giây đều tại hạ hàng, hắn vẫn là mạnh mẽ quấy nhiễu The Fallen thuấn di. Lúc sau bắt lấy đối phương quyền trượng trở tay thứ hướng The Fallen đầu, cút ngay. The Fallen tránh đi yếu hại, tùy ý kim loại quyền trượng đâm thủng chính mình cổ. Hắn bàn tay quay cuồng. Lần này Optimus Prime trong cơ thể năng lượng không đủ, liền vô pháp chống cự hắn phản trọng lực. Cao lớn Autobot lãnh tụ bị một chút ném đi. Theo sau dư thừa như biển rộng tinh thần lực trực tiếp oanh kích ở hắn ngực. Hắn liền cảm thấy chính mình như là tao ngộ tinh tế phi thuyền nghênh diện va chạm. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Thuộc về thiên hỏa bọc giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Hắn càng là bị mạnh mẽ đánh hồi nguyên hình, hừ hừ. Bất quá là cái vãn bối, cũng dám cùng ta động thủ. The Fallen đem đâm vào trong cổ kim loại quyền trượng rút ra. Đại lượng kim loại mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Hắn lần này thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trong ánh mắt quang mang đều có điểm ảm đạm, bất quá Optimus Prime thương thế càng trọng. Phía trước từ thiên hỏa chỗ được đến năng lượng đã toàn bộ háo quang. Vị này lão huynh lại khôi phục tới rồi mới vừa cứu ra khi trạng thái. Lung lay, mắt thấy liền phải té ngã, đang ở cùng một đám Decepticon tạp binh chiến đấu Bella vội vàng dùng ra Pokemon thần kỹ, Optimus Prime, kiên trì. Đông, một tiếng vang lớn, liền thấy Optimus Prime như là một tòa cự sơn giống nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Bella, The Fallen, ra cùng xe cứu thương nhìn Bella, trong ánh mắt nhiều ít có điểm oán trách. Nàng xấu hổ mà cười cười, một câu, mau đứng lên, tới rồi bên miệng. Nhưng như thế nào cũng kêu không ra, The Fallen nhìn về phía Bella. Hắn nhận được cái này địa cầu nữ nhân. Biết đối phương so bình thường người địa cầu cường không ít. Hắn liền bắt đầu tính toán. Tự hỏi dùng thủ đoạn gì giải quyết bọn họ, không đúng. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xua tan Bella đối hắn thi triển tâm linh sương mù. Chính mình như thế nào ở trong chiến đấu phân thần. Bên này còn có một cái địch nhân không giải quyết đâu. Hắn vội vàng quay đầu lại. Đầu chuyển động tốc độ nhanh nhất. Thân thể chậm đi một bước. Một con Iron Fist từ sau đi phía trước đánh xuyên qua hắn ngực, ta thắng. Người thất bại. Optimus Prime dựa vào trong cơ thể cuối cùng một tia năng lượng. Thừa dịp The Fallen tê mỏi đại ý thời điểm. Một quyền đánh xuyên qua ngực. Theo sau càng là bóp nát hắn mồi lửa, cho dù là Pram 13 kim cương. Đại biểu sinh mệnh căn nguyên mồi lửa bị hủy. The Fallen cặp kia màu đỏ tươi điện tử mắt cũng nhanh chóng mất đi năng lượng duy trì. Thân thể hắn vô lực mà trước huynh. Sắt vụn giống nhau ngã xuống bùn đất giữa, The Fallen chết làm rất nhiều Decepticon sợ hãi. Bọn họ nhanh chân liền chạy. Tựa như Autobot có phong phú bị vây ẩu kinh nghiệm giống nhau. Decepticon đối với chạy trốn cũng cực có kinh nghiệm. Bốn phương tám hướng. Hướng nào chạy đều có. Trừ bỏ thiếu bộ phận bị Bella cùng ra. Xe cứu thương ngăn lại. Còn lại đều chạy. Cảm ơn ngươi. Bella, người đã cứu ta mệnh. Cũng cứu Autobot. Là lịch sử làm chúng ta hai cái chủng tộc liên hợp đến cùng nhau. Chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau đối mặt tương lai. Hôm nay chiến đấu không phải kết thúc. Mà là bắt đầu, đứng ở hồng hải bờ biển, đón sắp dâng lên thái dương. Optimus Prime dựa theo lệ thường, lại nói nửa giờ lời cợt nhả, đối với lãnh tụ thói quen. Ra bọn họ đều miễn dịch, Bella cũng là thói quen. Vị này lão huynh giống như đánh xong giá không lải nhải hai câu. Hắn khó chịu, lúc này nàng liền đứng ở kia nghe. Sau khi nghe xong, chúng ta lại đến thảo luận chuyện sau đó, tựa như Optimus Prime nói như vậy. The Fallen chết không phải kết thúc, mà là bắt đầu, cho dù có Natasha cùng Asay ngăn trở. Master Force vẫn là câu dẫn tới rồi cũng đủ phân lượng nghị viên. Bọn họ tìm được Megatron thi thể. Lúc sau Starscream dùng trong tay sở hữu Ospark mảnh nhỏ cùng The Fallen cung cấp một ít. Cybertron công nghệ đen. Sống lại Megatron, Ospark bị hủy, Matrix of Leadership không bắt được, The Fallen cũng treo, Megatron đối với hiện tại địa cầu không có nửa điểm hứng thú. Hơn nữa thời gian dài rời đi Cybertron, rất nhiều Decepticon đã không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn cần thiết trở về củng cố chính mình bá quyền, Megatron mang theo chạy về đi Devastator. Cùng với 7-80 cái đại tân sinh Decepticon vội vàng phản hồi Saturn V. Cưỡi nơi đó phi thuyền vũ trụ phản hồi Cybertron, địch nhân muốn làm sự. Chúng ta liền phải ngăn cản. Optimus Prime đối với lão đối thủ quá hiểu biết. Hắn liền chuẩn bị trở về tiếp tục đánh Decepticon. Bất quá một cái vấn đề xuất hiện. Bọn họ Autobot trong tay không có phi thuyền vũ trụ. Thân thể qua sông không phải không được. Chính là chậm, hơn nữa cũng nguy hiểm. Phía trước bọn họ mấy cái tới địa cầu thời điểm là dựa vào thân thể rớt xuống. Lúc ấy bọn họ liền ở Thái Dương hệ cách đó không xa. Khoảng cách không tính xa, miễn cưỡng còn có thể chắp vá. Hiện tại yêu cầu giành giật từng giây, lại dựa thân thể ở vũ trụ phi hành. Kia tốc độ liền quá chậm. Hết chương.